Châu Trần đơn giản tựa như là ở trên không trung 10.000 mét bên trong xiếc DJ A. Còn là không có chút nào an toàn bảo hộ. Viễn Cổ Tí Viên cánh tay vung vẩy tốc độ là một cái hô hấp hai lần tả hữu, không ngừng nghỉ. Tô Trần coi như trốn được một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, nhưng cũng không thể một mực tiếp tục như thế a. Hơn nữa, mặc dù phía trước mấy lần đập động, Viễn Cổ Tí Viên vô hiệu mà phản, nhưng là cũng bởi vì đập động thời điểm tới gần quá Tô Trần, Tô Trần ít nhất là nhận lấy kia cổ chấn lực xung kích. Kia cổ chấn lực không có chút nào nhỏ, xung kích Tô Trần thất khiếu chảy máu, giống như ma quỷ, khuôn mặt kinh khủng, càng là từng ngụm thổ huyết. Hạ tỷ tỷ, Tô Trần tại bảo vệ Lăng Lung tỷ tỷ, hắn hoàn toàn không cần huyền khí cương cháo phòng ngự chính mình. Đột nhiên, Lan Tô nhỏ giọng nói, trong thanh âm là chấn kinh, kính nể cùng gấp. Đúng a, giờ phút này, Tô Trần chẳng những phải chạy trốn, còn phải thúc đẩy huyền khí cương cháo, bao phủ Lăng Lung. Lăng Lung chịu không được Viễn Cổ Tí Viên cánh tay đập động mặt đất mang tới chấn lực. Có thể loại này bao trùm trên người Lăng Lung huyền khí cương cháo là rất hao phí. Tô Trần mặc dù có tam lực lẫn nhau chuyển hóa, thế nhưng không thể nào là vô tận. Cho nên, hắn vì tiết kiệm huyền khí, chỉ có thể dành cho Lăng Lung một người, mà chính mình là ngạnh kháng. Tô Trần biết, dạng này chính mình sẽ thủ thương, hắn không nguyện ý nhất chính là thủ thương. Trước đó tới Dương Lệnh, Trần Vũ, Hoàng Khải đám người nén giận, ra vẻ đáng thương, giả thứ hèn nhát, nhất rùa đen rút đầu, không phải liền là sợ làm cho xung đột bị thương sao? Nhưng bây giờ, không có biện pháp. Hắn hiện tại không bị thương, đó chính là chết. Chính là có thể Lăng Lung cùng chết. Bị buộc đến cực hạn Tô Trần, trong mắt đều là đỏ bừng. Thật sự là bị buộc đến rồi cực hạn. Dồn đến hắn đều muốn tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Lại là một miệng lớn máu tươi phun ra. Tô Trần sắc mặt tái nhợt đứng lên, nhưng càng phát dữ tợn, điên cuồng, kiên định. Hiện tại ta biết hắn vì gì trước đó một mực không nguyện ý đối đầu Dương Lệnh, Hoàng Khải, Trần Vũ, dù cho nén giận. Hạ Tịch âm thanh run nhẹ nhẹ, hắn là sợ hãi một khi sinh ra xung đột, thê tử của hắn sẽ xuất hiện nguy hiểm, hắn sợ hãi hắn chết, thủ thương, thê tử không có người chiếu cố, không có người cứu. Nếu là hắn thật rùa đen rút đầu, sẽ còn một lòng đi tầng trong sao? Nếu là hắn thật rùa đen rút đầu, giờ phút này cũng sẽ không biết rõ vợ hắn là Viễn Cổ Tí Viên mục tiêu mà vẫn như cũ liều chết cõng vợ hắn, làm sao cũng không buông tay. Ta trước đó hiểu lầm Tô ca ca. Lan Tô bưng kín miệng nhỏ của mình, nước mắt đều chảy ra, trong đôi mắt đẹp là kính nể, cảm động, nữ nhân, còn có hâm mộ Lăng Lung. Có thể vì chính mình thê tử không để ý sinh tử nam nhân, không nhiều. An Vô Siêu cùng Ngụy Tử Nghiêu liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong là chấn động cùng áy náy. Hai người tự nhận là nếu như đổi lại bọn họ, khả năng làm không được. Dương Lệnh ba người sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn không phải là ngốc. Giờ phút này, rốt cục phát hiện vấn đề. Đó chính là, Tô Trần không phải bọn hắn trong tưởng tượng phế vật. Tương phản, thực lực rất mạnh. Liền nói tốc độ đi. Tô Trần hiện tại bày ra tốc độ, chí ít Hạ Tịch, Lan Tô đám người làm không được. Nói một cách khác, Tô Trần thực lực nhất định là vượt qua Hạ Tịch, Lan Tô đám người. Mặt khác, Tô Trần huyền khí tựa hồ vượt quá tưởng tượng nồng hậu dày đặc. Một mực tại như vậy chuyển động, không có chút nào ngừng. Cái này cũng chưa tính hắn một mực phóng thích một bộ phận huyền khí bao phủ tại trên lưng hắn nữ nhân trên người. Nhưng đến hiện tại còn không có một chút khô kiệt hiện tượng. Loại này huyền khí nồng hậu dày đặc trình độ. Nói thật, chính là Dương Lệnh ba người chính mình đều làm không được. Nếu như nghĩ sâu, còn có Tô Trần chi giác lực. Trước đó, Viễn Cổ Tí Viên ai cái thứ nhất phát hiện? Chính là Tô Trần. Nếu như vậy một người, nếu là phế vật, kia thần võ đại lục phía trên, thiên tài thật là không có mấy cái, ẩn tàng rất sâu. Dương Lệnh hừ một tiếng, càng phát khó chịu, hắn cảm thấy mình bị chơi xỏ. Thật tình không biết, từ đầu đến cuối, đều là hắn trào phúng Tô Trần, đả kích Tô Trần, nhục nhã Tô Trần, Tô Trần nhưng không có làm sai cái gì, nhưng hắn liền là cảm thấy là Tô Trần sai, Tô Trần đùa nghịch chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, không nghĩ tới. Ẩn tàng sâu thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể sống hay sao? Hắn không kiên trì được bao lâu. Trần Vũ tàn nhẫn cười một tiếng. Hắn ưa thích Lan Tô. Hơn nữa, Lan Tô bối cảnh cũng là hắn nhìn chúng. Đối với Lan Tô, hắn tình thế bắt buộc. Tô Trần chết tốt. Dù sao, Lan Tô trước đó giữ gìn qua Tô Trần. Tô Trần lại đã cứu Lan Tô. Lan Tô đối với Tô Trần nhất định là có như vậy một tia hảo cảm. Mặc dù không nhất định là giữa nam nữ cái chủng loại kia hảo cảm. Có thể chuyện tương lai ai biết được. Vạn nhất đây, còn là ngăn cản sạch cái này một tia khả năng tốt. Các ngươi nói, hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Hoàng Khải thản nhiên nói, có chút hiếu kỳ. 30 cái hô hấp. Dương Lệnh trầm giọng nói, nhiều nhất. 15 cái hô hấp. Trần Vũ cười nói, cùng một thời gian, Tô Trần trạng thái càng ngày càng không xong. Phụ tải quá lớn. Loại này mỗi lần ở giữa đều có thể vừa vặn tránh thoát viễn cổ tí viên bàn tay vỗ xuống trấn áp. Cũng không phải dựa vào vận khí, mà là dựa vào mạnh mẽ chiến đấu chi giác, mạnh mẽ thần hồn cảm giác. Nhưng, đây không thể nghi ngờ là hao phí tinh lực. Tinh lực điên cuồng hao phí, huyền khí điên cuồng hao phí. Tô Trần rất dã rời. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, cơ hồ không có một tia huyết sắc. Trong mắt cũng càng ngày càng đỏ. Hắn rất gấp, thậm chí là hận. Trong mấy ngày này, đầu tiên là bị Hứa Chấn Hùng bức đến hướng tới tự bạo, hiện tại lại bị viễn cổ tí viên dồn đến tuyệt cảnh. Đây là tại trên địa cầu ít có, thậm chí chưa từng xảy ra. Hắn hận thực lực mình yếu, tâm tình tựa như một viên bom đồng dạng ngăn ở đáy lòng, cực kỳ kiềm nén. Hắn võ đạo chi tâm mặc dù vô cùng kiên định, nhưng cũng bị bịt kín một tầng âm u, tựa hồ đều muốn bị ép tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Thảo! Tô Trần mắng một câu, sắc mặt dữ tợn hung ác, thần phủ liều lĩnh vận chuyển, tốc độ lại đề thăng, tiếp tục hao tổn. Hiện tại, chỉ có một con đường như vậy có thể đi, chính là hao hết viễn cổ tí viên thể lực. Đương nhiên, đây cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Yêu thú cùng nhân loại người tu võ bản chất khác nhau là cái gì? Yêu thú không có đan điền, bọn hắn cường đại là bởi vì chính mình huyết mạch, cơ bắp vân vân. Chỉ cần bọn chúng thành thật thật lớn lên, thực lực liền có thể nhanh chóng tăng lên, chỉ thế thôi. Trừ phi đến cuối cùng biến hóa về sau, có thể có chút yêu thú mới có thể dần dần học được tu luyện. Trước đó, đều là bản năng cùng tự thân chủng tộc thiên phú truyền thừa. Nguyên nhân chính là đây, bọn chúng chiến đấu lên có thể cầm tiếp theo tính xa xa lớn hơn nhân loại người tu võ. Nhân loại người tu võ liền nhiều như vậy huyền khí, tiêu hao một điểm là một chút, một lúc sau, tiêu hao hết, liền thảm rồi. Yêu thú đến mãi cho đến chiến đấu mệt mỏi, không có thể lực, mới có thể dã rời. Huyền khí tiêu hao tốc độ là xa xa lớn hơn thể lực. Lan Tô gấp. Tiếp tục như thế, Tô ca ca hẳn phải chết không nghi ngờ. Lan Tô ngưng tiếng nói, hắn hiện tại chỉ có một con đường có thể đi, chính là từ bỏ Linh Lung tỷ tỷ. Mặc dù dạng kia rất tàn nhẫn, thế nhưng là nếu như Tô ca ca không buông tay, hắn sẽ cùng chết. Hắn buông tay, chính mình còn có thể sống sót. Một cái là chết một người, một cái là chết hai người. Không phải vô cùng đơn giản như vậy tính toán. Hạ Tịch lắc đầu. Người nếu như đều là có lý trí, vậy thì không phải là người. Tại thân tình, tình yêu phía trên, rất nhiều người là không có lý trí. Cũng chính là bởi vì không có lý trí, mới có thể để cho người ta động dung. Có thể Tô ca ca thật sẽ chết. Lan Tô xoa xoa nước mắt, rốt cục nhịn không được. Nàng la lớn, Tô ca ca, ngươi buông ra Lăng Lung tỷ tỷ đi. Ban ngươi, không phải các ngươi đều biết chết. Lăng Lung tỷ tỷ cũng không hy vọng nhìn thấy dạng này. Nếu như có thể để Tô Trần cùng Lăng Lung đều còn sống, Lan Tô đương nhiên nguyện ý nhìn thấy. Có thể tàn nhẫn là đây không có khả năng. Bị viễn cổ tí viên để mắt tới, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Chỉ có hai loại kết quả. như vậy chết một người, hoặc là chết hai người. Hơn nữa, Tô Trần thật tận lực, thậm chí đều liều mạng. Lan Tô âm thanh rất lớn, Tô Trần đương nhiên nghe thấy được, nhưng hắn không nhìn. Hoặc là cùng chết, hoặc là cùng một chỗ sống. Đây là kiên trì của hắn. Phốc. Đột nhiên, Tô Trần lại phun một ngụm máu tươi, thất khiếu chảy máu tốc độ tăng nhanh, toàn thân cao thấp đều bị máu tươi thấm ướt. Thảm. Một chữ, thảm. Thảm làm người sợ run. Tô Trần tốc độ cũng bắt đầu hạ xuống. Lần này hàng Viễn Cổ Tí Viên rõ ràng là cảm nhận được, hai tròng mắt của nó bên trong nhiều một chút đắc ý cùng nghiền ngẫm, vung vẩy cánh tay tốc độ lại một lần tăng nhanh, liên tục đập ba lần. Tô ca ca. Nơi xa, Lan Tô đôi mắt đẹp hung hăng co vào, bờ môi đều cắn máu me đầm đìa, nhìn chằm chằm xa xa bụi đất tung bay địa phương, lòng khẩn trương bẩn cũng sẽ không tiếp tục nhảy lên. Hạ Tịch, Ngụy Tử Nghiêu, An Vô Siêu cũng đều không sai biệt lắm. Vừa rồi Viễn Cổ Tí Viên liên tục ba lần đập động, quá kinh khủng, dọa người. Tô Trần làm không cẩn thận giữ nhiều lành ít. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, ba cái hô hấp sau. Bụi đất thoáng tán đi, Tô Trần còn sống, không có trở thành bánh thịt. Lan Tô đám người thoáng cái hít sâu một hơi, lại thở dài một hơi. Nhưng, rất nhanh, bốn người tâm đều nắm chặt đứng lên. Lan Tô nước mắt càng là khống chế không nổi ào ào ào chảy xuôi. Hạ Tịch đôi mắt đẹp bên trong cũng có một tia lễ quang, cũng động dung. Bởi vì, đập vào mắt chỗ, Tô Trần mặc dù còn đứng, vẫn là không có chết. Nhưng, hắn giờ phút này, ôm trong ngực lăng lung, trước đó là cõng, giờ phút này là ôm trong ngực, dùng thân thể bao trùm lăng lung, vì lăng lung ngăn trở. Mà Tô Trần phía sau, quần áo tất cả đều phá vỡ tan, ba đạo chướng mắt vết thương điêu khắc ở Tô Trần phía sau lưng, cơ hồ thấy xương, máu tươi gâu gâu, khó mà hình dung chướng mắt, không cách nào tưởng tượng đau đớn. Nhìn xem, đều làm cho người kinh hãi run rẩy, sợ hãi vô cùng. Dương Lệnh ba người đã không lên tiếng, trầm mặc. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tô Trần đủ nam nhân. Bất qua, cái này cũng không tới bọn hắn nghĩ muốn Tô Trần chết mà xúc động. Tô ca ca, ngươi không muốn giết Tô ca ca, van ngươi. Sau một khắc, Lan Tô thân thể mềm mại run lên, đúng là bắt đầu hướng phía trước Tô Trần vị trí chạy tới. Đồng thời mà đi còn có Hạ Tịch, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu ba người. Bọn hắn bây giờ nghĩ đều là giống nhau, đó chính là, cho dù chết, cũng phải giúp Tô Trần. Mạng của bọn hắn đều là Tô Trần cứu a. Trước đó, tại gặp được huyết bối ngưu thời điểm, không phải Tô Trần, bọn hắn đều chết hết. Lúc này, có thể nào như vậy đứng ngoài quan sát? Đáng chết, mấy cái này đầu óc nước vào đồ đần. Nơi xa, Trần Vũ trực tiếp mắng, nhất là hắn nói là Lan Tô. Giờ phút này, Tô Trần cúi đầu, máu tươi từng ngụm từ trong miệng rơi xuống, không cần tiền đồng dạng. Mà Viễn Cổ Tí Viên nhưng không có dù là một chút thiện tâm, dù cho Tô Trần bây giờ nhìn đứng lên thê thảm như vậy, nó cũng không có muốn cho Tô Trần một chút xíu thở dốc ý tứ. Đúng là lần nữa giơ tay lên, một trưởng liền hướng phía Tô Trần vỗ tới. Cũng chính là kia một giây, Lan Tô thoáng cái hướng phía Tô Trần đánh tới, ngay tiếp theo Tô Trần cùng lăng lung, bị nhào tới một bên khác mấy mét bên ngoài. Đụng, vừa rồi Tô Trần chỗ đứng, thoáng cái xuất hiện một cự hình trưởng ấn. Nếu như không phải Lan Tô cái này dùng hết toàn lực bổ nhào về phía trước, Tô Trần cùng lăng lung tuyệt đối đã chết không thể chết lại. Giờ phút này, Tô Trần, lăng lung, Lan Tô ba người ôm ở cùng một chỗ, toàn thân đều là đất. Tô Trần trọng thương, toàn thân máu tươi, dính đầy Lan Tô một thân, mà chính Lan Tô cũng bởi vì vừa rồi kia Viễn Cổ Tí Viên một trưởng chấn lực mà thủ thương. Thanh thuần mỹ lệ mà có chút chật vật gương mặt bên trên tất cả đều là tái nhợt, máu tươi tích tích rơi vào Tô Trần trên mặt. Tạ ơn, Tô Trần thật sâu đối mặt Lan Tô con ngươi, đáy lòng là một dòng nước ấm. Thương học viện người dẫn đầu đều có chút không thở nổi, nghẹn mà chết. Cùng lúc đó, Tần Ly đã sớm như bị điên hoan hô. Thánh linh học viện dưới màn hình lớn, tất cả mọi người như bị điên hoan hô. Trần Kiếm Khung, Kinh Viên, Hoàng Mãnh mấy người cũng đều không kém đi đâu, hết thảy thất thố. Tam hoàng tử thì là không rên một tiếng, sắc mặt có chút quái dị, nói thật, hắn nhìn chúng Tô Trần, nhưng còn là xa xa đánh giá thấp a. Có thể vì ta đi chết, liền ngay cả ta ôm lấy mục đích giao mấy cái nửa đường bằng hữu, đều có thể vì ta không để ý sinh mệnh. Tô Trần thật rất cảm thán, rất chấn động, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, cùng một giây, An Vô Siêu công kích xúc sinh này chân, cho ta hung hăng nện. Ngụy Tử Nghiêu, ngươi cho An Vô Siêu làm yểm hộ. Là Hạ Tịch tiếng la. Tại Lan Tô cứu được Tô Trần cùng Lăng Lung về sau, Viễn Cổ Tí Viên trực tiếp chính là muốn vỗ xuống trưởng thứ hai. Bị Hạ Tịch, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu ba người liều chết ngăn cản. Giờ phút này, ba người đúng là không để ý chết sống ngăn tại Viễn Cổ Tí Viên trước người, nhất là Hạ Tịch, toàn bộ không muốn sống nữa, đúng là không có chút nào phòng ngự tới Viễn Cổ Tí Viên tới gần. Thánh Nguyệt dao găm nắm ở trong tay, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tất cả đều là kiên định. Hống hống hống, Viễn Cổ Tí Viên nổi giận, triệt để nổi giận, mấy cái nó vừa rồi buông tha, khinh thường, không thèm để ý con kiến nhỏ lại dám ngăn cản chính mình, đáng chết. Nổi giận bên trong Viễn Cổ Tí Viên, trực tiếp nâng lên kia cự hình bàn chân, đối Hạ Tịch liền dẫm đi, giống như một bức cự sơn đè xuống. Đồng thời, hai cánh tay đột nhiên vung vẩy, hướng phía An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu hai người vỗ qua. Hạ Tịch cắn răng, ngẩng đầu, dưới chân, huyền khí vận chuyển, thân pháp kinh người, u linh như ảnh, nắm thật chặt Thánh Nguyệt dao găm, chuẩn bị sau đó một khắc tránh né Viễn Cổ Tí Viên bàn chân, đồng thời cũng có thể đánh trúng Viễn Cổ Tí Viên. Ngụy Tử Nghiêu thì là hét lớn, An Vô Siêu, chuẩn bị sẵn sàng. An Vô Siêu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đem tất cả huyền khí vận chuyển tại kim loại chùy bên trong, hai con mắt không còn chớp động, nhìn chằm chằm trước mắt. Trong điện quang hỏa thạch, oanh, Viễn Cổ Tí Viên kia dùng một lát đem hết toàn lực, một cước, trốn ở Hạ Tịch vị trí bên trên, Hạ Tịch tránh thoát, đồng thời, Thánh Nguyệt dao găm hung hăng hoạch tại Viễn Cổ Tí Viên trên mặt bàn chân, vết cắt dài đến chừng 1 mét. Làm cho người kinh sợ chính là, vết cắt tuy dài, nhưng không có xâm nhập. Vượt qua Hạ Tịch suy nghĩ, Viễn Cổ Tí Viên lực phòng ngự so với Huyết Bối Ngưu còn kinh khủng hơn quá nhiều. Phúc phúc phúc, Thánh Nguyệt dao găm công kích không có đạt được kết quả vừa lòng, mà chính Hạ Tịch đây, trọng thương, nàng từng ngụm thổ huyết, máu tươi tự nhiên nhuộm đỏ quần áo, thậm chí, nàng kém chút tử vong. Vì Thánh Nguyệt dao găm có thể đánh trúng Viễn Cổ Tí Viên bàn chân, nàng vừa rồi tránh né cước này trưởng đạp xuống, đồng thời, tận lực không có né tránh quá xa. Cũng nguyên nhân chính là đây, nàng bị Viễn Cổ Tí Viên bàn chân đạp khu vực tới chấn lực chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều hướng tới vỡ vụn. Lại nhìn An Vô Siêu cùng Ngụy Tử Nghiêu. Ngụy Tử Nghiêu tại vừa rồi như vậy một cái trước mắt, dùng trường kiếm thẳng đâm Viễn Cổ Tí Viên bàn tay, mưu toan cải biến Viễn Cổ Tí Viên bàn tay hướng phía An Vô Siêu vung vẩy đường vòng cung. Kết quả là khó mà làm cho người tiếp nhận. Ngụy Tử Nghiêu kiếm chẳng những không có chọc thủng Viễn Cổ Tí Viên bàn tay, hơn nữa sinh sinh đứt gãy. Không chỉ có như thế, kia đứt gãy kiếm còn không có vào Ngụy Tử Nghiêu ngực, kém một chút liền xuyên thủng trái tim. Dù là như thế, Ngụy Tử Nghiêu cũng sắp chết xuống đất, sụi lơ trên mặt đất, chỉ còn lại nửa sức lực. Về phần An Vô Siêu, thậm chí huy động liên tục múa chùy thời gian đều không có, cả người bị Viễn Cổ Tí Viên một chưởng đập bay, bay rớt ra ngoài đủ 100 mét xa, đâm vào một viên trên cây cử thụ mới tính ngừng. Giờ phút này, cả người nằm trên mặt đất, máu tươi nương theo, đồng dạng sắp chết. Mấy cái này đồ đần, trong đầu nước vào đồ đần. Nơi xa, Dương Lệnh nhịn không được lắc đầu, hắn hoàn toàn không cứu được người ý nghĩ, dù cho Hạ Tịch đám người là hắn sư muội, sư đệ đám người, bao quát Trần Vũ, hắn liền là ưa thích Lan Tô, lúc này cũng một chút không có muốn cứu người xúc động. Dù sao, bảo mệnh trọng yếu a. Cũng chính là kia một giây, Tô Trần đứng lên đến, trên mặt đúng là đột ngột không có bất kỳ cái gì thần sắc, chỉ có một đôi mắt là huyết sắc nhiệt lệ. Cửu U, ta muốn nó chết. Tô Trần tới Cửu U nói, âm thanh bình tĩnh nhưng tràn đầy liều lĩnh điên cuồng. Ta có thể cho ngươi mượn ngươi có thể chịu được lực lượng, giết không chết cái này viễn cổ tí viên. Hơn nữa, coi như ngươi tự bảo cũng không thể cạo chết xúc sinh này. Xúc sinh này so với Hứa Chấn Hùng còn mạnh hơn một chút. Cửu U nói, có thể, nàng trước đó liền cấp cho Tô Trần, làm gì để Tô Trần hướng tới sắp chết. Ta chỉ cần có thể giết chết xúc sinh này lực lượng, về phần ta có thể hay không chịu được, ai biết được. Nhưng, đến thử một lần, không phải sao? Tô Trần cười nói. Cửu U trầm mặc, nàng nghe ra được Tô Trần có tự ý, như vậy, ngươi có khả năng ngay cả thần hồn đều không gánh nổi. Nói cách khác, một khi ngươi không có chịu đựng lấy, ngươi ngay cả luân hồi khả năng đều không có, ngươi cược được tốt hay sao hả? Trên thực tế, ngày đó, tại Phong Ngâm Thành, nếu như Tô Trần nguyện ý, nàng cũng có thể cấp cho Tô Trần đầy đủ lực lượng, đầy đủ đến chính Tô Trần rất có thể không chịu nổi, nhưng nếu như chịu được, liền có thể đánh giết Hứa Chấn Hùng lực lượng. Sở dĩ lúc ấy Cửu U tình nguyện để Tô Trần lựa chọn tự bạo, cũng không nguyện ý cấp cho Tô Trần đầy đủ lực lượng, cũng là bởi vì Tô Trần tự bạo dưới còn có thể lợi dụng thần phủ bảo chủ thần hồn, luân hồi một thế, lần nữa tới qua, mà cưỡng ép mượn dùng không chịu nổi lực lượng, làm không cẩn thận sẽ trực tiếp ngay tiếp theo thần phủ đều bạo liệt, trực tiếp hôi phi yên diệt. Lan Tô, Hạ Tịch, Ngụy Tử Nghiêu, An Vô Siêu đều vì giúp ta mà không để ý sinh tử, ta Tô Trần còn sợ chết sao? Trước đó, ta sợ chết là không muốn có lỗi với Lăng Lung, nhưng bây giờ, ta không thể là Lăng Lung. Tô Trần trầm lặng nói, lắc đầu, trước khác nay khác. Trước đó, Tô Trần mặc dù thưởng thức Lan Tô mấy người, có thể trên thực tế cùng không có quá nhiều quan hệ, đâm chết tính bằng hữu. Mặt khác, hắn thiếu Lan Tô cùng Hạ Tịch hai nữ ân tình, chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ, không đồng dạng, người không thể vô tình vô nghĩa, chí ít, Tô Trần làm không được. Hạ Tịch bốn người vì hắn có thể ngay cả mệnh không muốn, hắn lại sao có thể cẩu thả giữ lại. Huống chi chính là giữ lại, thì phải làm thế nào đây? Lăng Lung sẽ ủng hộ ta. Tô Trần trầm lặng nói, tiếp theo, hắn đột ngột quay đầu, nhìn về hướng Lan Tô. Lan Tô, ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Không cho Lan Tô cơ hội nói chuyện, Tô Trần tiếp tục mở miệng, ta muốn ngươi mang đi Lăng Lung, dùng hết thảy biện pháp cứu sống nàng, đương nhiên, hết sức liền tốt, nếu quả thật làm không được, đó chính là Lăng Lung mệnh. Nói xong, Tô Trần cùng Cửu U nói, lực lượng, cho ta. Sau một khắc, Cửu U lại không nói nhảm, lực lượng kinh khủng lưu, giống như cự hải đồng dạng hướng phía Tô Trần thể nội mãnh liệt lăn làm mà đi. Tô Trần cả người điên cuồng bành trướng, cơ bắp run rẩy, cổ động, khuôn mặt run rẩy biến hình, máu tươi càng là lâm ly toàn thân, từ trong lỗ chân lông nhanh chóng chảy ra. Cái loại cảm giác này thật giống như ngập trời biển cả bên trong, phát sinh cấp 15 địa chấn, hải khiếu thông thiên, thẳng tới phía chân trời. Tô Trần khí tức, tại lấy khó mà hình dung tốc độ chồng chất. Hai con mắt của hắn đã đỏ tươi đến biến thành màu đen tình trạng. Sát khí, phóng lên tận trời, nhuộm đỏ chung quanh tất cả không khí, cơ hồ muốn đông kết, rào sát hết thảy. Nếu như cẩn thận cảm thụ, liền sẽ cảm giác được. Tô Trần giờ phút này tựa như là một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu, vô cùng yếu kém, tựa hồ, chỉ cần có một chút đâm động, lắc lư, hắn liền sẽ nổ. Trên thực tế, cũng là như thế. Thời khắc này Tô Trần, hoàn toàn chính xác ở vào hôi phi yên diệt biên giới, nhất là sau đó phải đại chiến thời điểm, khó tránh khỏi lại nhận va chạm, công kích vân vân, hắn sẽ trực tiếp không chịu nổi mà bạo liệt đến trở thành hư vô khả năng cực lớn. Nhưng, Tô Trần còn để ý sao? Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thoáng qua, Tô Trần quát, Hạ Tịch, Lan Tô, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu, đều cho ta lui ra phía sau. A a a. Tiếng nói rơi, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, từng chữ nói ra, xúc sinh chết tiệt, ta muốn ngươi chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, lòng tham lam âm thanh rơi. Tô Trần hai chân hung hăng đụng địa, cả người hóa thành một điểm sáng, đạn đi lên. Trong tay, đốt thiên kiếm điên cuồng run rẩy, tê minh, từng cỗ chí cường huyền khí lực lượng hướng phía trong thân kiếm mãnh liệt. Kiếm ý cơ hồ ngưng tụ đến muốn thể rắn hóa trình độ. Sơn Hà Thương Mang, quát chói tai thanh âm bên trong, một đạo cự hình kiếm mang toàn thân hiện ra huyết hồng sắc, hoành thiên mà lên, giống như từ trên trời giáng xuống huyết sắc thiên hà, chút xuống bao phủ viễn cổ tí viên thân thể mà đi. Không chỉ có như thế, Tô Trần càng là tại bay lên không đồng thời, một cái tay khác dùng hết toàn lực phát huy hổ ấn. Đã thấy, ma hổ hiện ra màu đỏ sậm, khí thế hung ác ngập trời, hổ khiếu sợ hãi, tựa như một đầu lâm vào điên cuồng thôn thiên yêu thù. Hai con mắt tranh tranh, khóa chặt viễn cổ tí viên, hổ khẩu đại trương, giống như tuyệt thế lỗ đen, thôn phệ mà xuống. Cái này còn không phải kết thúc, tại liên tục thi triển thương mang kiếm cùng hổ ấn về sau, Tô Trần không có thời gian khoảng cách, lại là liên tục vung vẩy trọn vẹn trăm quyền. Một quyền một ấn một sụp đổ, mỗi một quyền đều giống như muốn đạp nát một cái vị diện đồng dạng, cực điểm cường thế, cực điểm trọng lực. Từng quyền, toàn bộ hướng phía viễn cổ tí viên đầu lâu mà đi, tỏa định phi thường chuẩn xác. Vì sao Tô Trần một mạch dạng này phát huy chiêu thức? Đó là bởi vì, hắn liền muốn phát nổ. Kia cổ bùng lên lực lượng, cơ hồ muốn phá hủy huyết nhục của hắn. Xương ống chân, tư duy thậm chí thần phù. Trong cơ thể hắn có ngập trời lực lượng. Hắn nghĩ muốn phát tiết, muốn đem những cái kia uông dương đại hải đồng dạng lực lượng tất cả đều phát tiết ra ngoài. Thoáng qua, cự hình, kinh khủng, kiếm ý trùng thiên kiếm mang màu đỏ ngòm đi tới viễn cổ tí viên trước người. Còn có kia nặng nề, sát khí kinh người hổ ấn, cùng kia phô thiên cái địa trọn vẹn trên trăm cái quyền ấn, cũng đều một mạch tới, trực tiếp hiện đầy viễn cổ tí viên trước mắt, hoàn toàn quay chung quanh, lượn lờ. Hống hống hống, viễn cổ tí viên gào thét gầm thét, nó cảm nhận được nguy hiểm, nhưng yêu thú cho tới bây giờ cũng không biết sợ. Tại yêu thú tư duy bên trong, tại nhân loại, hoặc là ăn đối phương, hoặc là chính mình chết, chỉ thế thôi. Giống giận gào thét bên trong, viễn cổ tí viên hai tay vung vẩy, từ trên xuống dưới hướng phía kiếm mang, hổ ấn cùng trên trăm cái quyền ấn đập tới. Phanh phanh phanh, chói tai băng liệt âm thanh bao phủ trên không trung, chung quanh, từng khỏa cự hình đại thụ đang nhanh chóng sụp đổ, chôn vùi. Dọa người kinh sợ khí thế lưu hướng phía bốn phía thúc đẩy, không khí đã sớm hóa thành hư vô, thực không cùng hư không giao thoa rung động, tựa hồ muốn dung hợp trở thành mới hỗn độn đồng dạng đặc thù khí lưu. Huyễn thải màu đỏ, màu đen, màu nâu vân vân quang mang lấp lóe. Dương Lệnh ba người dùng hết toàn lực lui ra phía sau. Ba người ánh mắt bên trong hiện đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ sợ hãi. Tô Trần liều mạng lên tới, vậy mà hung tàn đến tình trạng như vậy. Bọn hắn cảm thủ rõ ràng, Tô Trần vừa rồi đánh ra kiếm mang, trưởng ấn, quyền ấn các loại. Bất luận cái gì một chiêu, nếu như là khóa chặt bọn hắn, bọn hắn tuyệt đối chỉ có chết một con đường như vậy. Hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ là đốt cháy sinh mệnh của mình, tinh huyết? Dương Lệnh âm thanh đè nén hỏi. Không phải, đốt cháy sinh mệnh cùng tinh huyết cũng tuyệt đối không có khả năng đem thực lực tăng lên trọn vẹn mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Hoàng Khải lắc đầu. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Lệnh có chút bực bội. Lúc đầu trong mắt hắn là sâu kiến đồ chơi, đột nhiên trở thành ma thần đồng dạng tồn tại. Hắn đương nhiên là ghen tị khó mà hình dung, cũng không nguyện ý tin tưởng, tự nhiên, tâm tình phi thường không tốt. Quản hắn chuyện gì xảy ra, dù sao đoán chừng chờ hắn cùng viễn cổ tí viên liều mạng về sau, liền sẽ chết chỉ còn cặn bã. Trần Vũ cười lạnh nói, mà viễn cổ tí viên làm không cẩn thận cũng hạ chàng thê thảm, đến lúc đó, viễn cổ tí viên chính là của chúng ta. Dương Lệnh ánh mắt sáng rõ, toàn thân run lên, bên trên một giây kiềm nén, khó chịu, ghen ghét vân vân, thoáng cái biến mất, chỉ còn lại một loại khát vọng cùng tham lam. Viễn Cổ Tí Viên chính là thần thông cảnh phía dưới vô địch yêu thù, hắn máu tươi, thịt, xương cốt vân vân, toàn thân cao thấp hết thảy đều là bảo vật. Không chỉ có như thế, Viễn Cổ Tí Viên thể nội còn có được một tia Lục Tí Kim Viên huyết mạch. Lục Tí Kim Viên thế nhưng là viễn cổ thời đại quét ngang thần võ đại lục vương giả thần thù. Một tia Lục Tí Kim Viên huyết mạch, đối với người tu võ tới nói, đó cũng là khó có thể tưởng tượng chí bảo, trực tiếp có thể đem cường độ thân thể cùng kinh mạch độ cứng vân vân đều tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí hai cái cấp bậc đồ vật. Dương Lệnh nuốt nước miếng một cái, tâm nóng hổi nóng hổi, tiểu tử kia thật có thể đem Viễn Cổ Tí Viên giết chết. Không kém bao nhiêu đâu, coi như không đánh chết, cũng có thể đem Viễn Cổ Tí Viên trọng thương. Sau đó, Trần Vũ cười đắc ý, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đang giao chiến Tô Trần cùng Viễn Cổ Tí Viên, nháy mắt một cái không nháy mắt. Rầm rầm rầm, thanh thế càng lúc càng lớn. Đơn giản chính là phiên thiên phúc địa, những cái kia bùn đất, đại thụ, hoa cỏ, không khí, không gian vân vân, hết thảy đều đang nhanh chóng hóa khí, nhanh chóng trở thành hư vô. Toàn bộ giao chiến phạm vi chính là một cái cự hình, đường kính đạt đến gần ngàn mét hố to. Tại kia trong hố lớn, ngoại trừ Tô Trần cùng Viễn Cổ Tí Viên bên ngoài, không còn gì khác bất kỳ sinh mạng thể. Tô Trần cùng Viễn Cổ Tí Viên càng phát ra giao chiến, càng phát ra thê thảm. Viễn Cổ Tí Viên trên người da thịt, da lông đã sớm đốt đốt, rơi rơi, máu me đầm đìa, vết thương tung hoành, có nhiều chỗ càng là xương bạch như sâm. Bất qua, coi như thế, nó nhưng cũng không có một chút nghĩ muốn rút đi ý tứ. Hai con to lớn trong con ngươi chỉ còn lại chiến ý cùng điên cuồng. Tô Trần càng là. Thời khắc này Tô Trần, hai mắt đã hoàn toàn đen, rơi vào hắc ám đồng dạng, căn bản không có lý trí, liên chiêu thức vân vân đều quên. Cả người hắn tựa như tất cả đều là tại bị vô ý thức thúc đẩy, chỉ còn lại liều lĩnh ra chiêu, mỗi một chiêu đều là dùng đem hết toàn lực, mỗi một chiêu đều là không có chút nào phòng ngự. Trên người hắn cũng là toàn thân máu tươi dính đầy, không có một chỗ hoàn chỉnh làn da, máu thịt be bét, chỉ có một đôi mắt còn tính là hoàn chỉnh. Hạ tỷ tỷ, chúng ta đi. Một chỗ khác nơi xa, Lan Tô Cõng Lăng Lung đã cùng Hạ Tịch, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu ba người sẽ cùng. Bốn người đều là trọng thương, từng cái sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn tới cực điểm, nhưng cũng may, bọn hắn lai lịch cũng không nhỏ, đều có chữa thương thánh dược, cũng là khôi phục một chút. Tô Trần làm sao bây giờ? Hạ Tịch nhìn lướt qua xa xa hướng trên đỉnh đầu, Tô Trần cùng Viễn Cổ Tí Viên ngay tại liều mạng. Căn bản thấy không rõ, trong mơ hồ nhìn thấy chỉ có Tô Trần kia đã không giống như là người đồng dạng tròn trịa thân thể. Hắn thời thời khắc khắc đều giống như muốn phát nổ. Hạ tỷ tỷ, không muốn để Tô ca ca hy sinh vô ích. Hắn muốn chúng ta cứu Lăng Lung tỷ tỷ. Lan Tô cắn môi, đạo, nàng giống như là thành thục rất nhiều. Lúc này chúng ta lưu tại nơi này cũng giúp không được Tô ca ca. Ngược lại, chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Tô ca ca liều mạng cho chúng ta tranh thủ sinh cơ hội, không muốn cô phụ hắn. Nói, Lan Tô nước mắt liền ào ào chảy xuống, trong thanh âm là giọng nghẹn ngào. Nhưng, nàng gắt gao địa nhẫn, nghĩ muốn để cho mình không khóc đi ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 429, không rên một tiếng. Tiếp theo, Lan Tô âm thanh đột nhiên lớn rồi đứng lên. Chúng ta đi, nhất định phải đi, hiện tại lập tức trở về. Sau đó đều tự nghĩ biện pháp, góp thiên tài địa bảo, nhất định phải cứu sống Lăng Lung tỷ tỷ. Đây là Tô ca ca lời nhắn nhủ, chúng ta nhất định phải làm đến. Nói, Lan Tô xa xa nhìn Tô Trần liếc mắt, quay đầu, cõng Lăng Lung, rời đi. Mà Hạ Tịch cũng trầm mặc, hơi hơi nắm đấm, hít sâu một hơi. Cũng cùng sau lưng Lan Tô, rời đi. Ngụy Tử Nghiêu cùng An Vô Siêu cũng giống như thế. Chính như Lan Tô lời nói, bọn hắn hiện tại lưu lại cũng không nổi bất cứ tác dụng gì. Tô Trần liều mạng vì bọn họ tranh thủ còn sống cơ hội, không thể cô phụ. Trên thực tế, Tô Trần là thông minh, đem Lăng Lung lưu cho Lan Tô bốn người. Đây mới là thúc đẩy Lan Tô bốn người giờ phút này nguyện ý rời đi nguyên nhân trọng yếu nhất. Bằng không mà nói, lựa chọn của bọn hắn rất có thể là biết rõ hẳn phải chết, còn là sẽ lưu lại tới Tô Trần kề vai chiến đấu. Dương Lệnh ba người tự nhiên chú ý tới Lan Tô bốn người yên lặng rời đi một màn. Hừ, bốn người bọn họ ngược lại là trọng tình trọng nghĩa. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, ngây thơ tới cực điểm. Cái gì trọng tình trọng nghĩa? Rõ ràng chính là đồ đần. Trước đó còn dám vì Tô Trần mà tới Viễn Cổ Tí Viên liều mạng, thật không biết dũng khí từ đâu tới. Thật sự là không sợ chết a. Dương Lệnh khinh thường nói, học viện đều bạch dạy bọn họ. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tô Trần giống như không biết mệt mỏi, giống như thể nội có sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn không ngừng nghỉ, một mực điên cuồng, không biết đau đớn, không biết thu liễm, chỉ có vung vẩy nắm đấm, chỉ có vung vẩy trường kiếm, chỉ có tử chiến. Máu tươi tự nhiên không biết bao nhiêu, một lần lại một lần va chạm. Hắn mỗi lần ở giữa đều cảm thấy cực hạn, liền muốn phát nổ. Nhưng, không biết vì sao, còn kém như vậy một tia. Tựa hồ, có một cỗ không biết tên lực lượng đang ngăn trở hắn bạo liệt, hôi phi yên diệt. Cỗ lực lượng kia hắn sờ không được, không cảm giác được, nhưng, hoàn toàn chính xác tồn tại. Tô tiểu tử, quả nhiên, giống như ta nghĩ, lai lịch của ngươi vô cùng vô cùng vô cùng không đơn giản. Tô Trần thần phủ bên trong, Cửu U có chút kích động, lại có chút cảm khái. Nếu như Tô Trần lai lịch đơn giản, như vậy, đã sớm phát nổ. Tô Trần hoặc là nói là Cửu U liều thắng. Trên thực tế, trước đó Cửu U đã cảm thấy Tô Trần có lẽ bảo không được, nhưng không bước đến trình độ nhất định, nàng làm sao dám bốc lên nguy hiểm. Vạn nhất nàng đoán sai, Tô Trần chẳng phải là thật hôi phi yên diệt. Cũng may, đoán đúng. Tô Trần, tỉnh, tỉnh, tỉnh. Tiếp theo, Cửu U bắt đầu chiêu hô Tô Trần. Tô Trần giờ phút này bởi vì điên cuồng chiến đấu mà hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng cần tỉnh lại Tô Trần. Không bao lâu, Cửu U, ta còn không có bạo liệt. Tô Trần rốt cục đáp lại nói, trong thanh âm tất cả đều là khàn giọng cùng mỏi mệt, đương nhiên, cũng có một tia kinh hỉ. Vận khí cũng không tệ lắm. Cửu U nhẹ nhàng thở ra. Tô Trần không còn lên tiếng, mà là đột nhiên biến hóa vung vẩy nắm đấm tiết tấu. Thân hình hắn lóe lên, như sấm động đồng dạng, đạp trên không khí, hướng phía bên cạnh chuyển động, tới gần Viễn Cổ Tí Viên đầu lâu. Hắn cùng Viễn Cổ Tí Viên theo đại chiến tiến hành, đều là chậm rãi mất lý trí, nhập ma. Một người một thú giao chiến tất cả đều là bản năng, không có kết cấu gì. Cuối cùng thắng bại, sinh tử làm sao quyết định? Đương nhiên là ai trước khôi phục lý trí, ai liền có thể sinh, có thể thắng. Giờ phút này Tô Trần trước khôi phục lý trí, không còn là lung tung xuất thủ, mà là trực tiếp tới gần Viễn Cổ Tí Viên đầu lâu. Đầu lâu thế nhưng là chí mạng vị trí. Lại nhìn Viễn Cổ Tí Viên đây, nó còn tại lung tung hướng phía trước vung vẩy cánh tay, lung tung nện, phiến, hoàn toàn không biết chính mình nguy hiểm. Chết đi! Tô Trần tự lẩm bẩm. Đụng! Rắn rắn chắc chắc một quyền nện ở Viễn Cổ Tí Viên đầu lâu phía trên. Viễn Cổ Tí Viên đầu lâu vỡ vụn. Ầm ầm ầm ầm. Viễn Cổ Tí Viên ầm vang ngã trên đất. Chết! Viễn Cổ Tí Viên chết thấu triệt. Cự hình thi thể đặt ở cái hố bên trong, thị giác hiệu quả kinh sợ, mùi tanh càng là điên cuồng bao phủ. Tô Trần từ giữa không trung rơi xuống khỏi, rơi vào Viễn Cổ Tí Viên bên cạnh thi thể. Hắn toàn thân đều đang chảy máu, thoạt nhìn như là từ một cái huyết trì bên trong vừa mới vớt đi ra. Khí tức hỗn loạn đến khó lấy mức tưởng tượng, bành trướng thân thể thì là bắt đầu chậm rãi co vào. Tô Trần một mực tay cầm đốt thiên kiếm, dùng đốt thiên kiếm chống đỡ lấy. Hắn đến rồi cực hạn. Cửu U cho hắn mượn lực lượng cũng là có thời gian hạn chế. Giờ phút này liền xem như đến rồi thời gian hạn chế. Những cái kia không thuộc về hắn lực lượng như là thủy triều đồng dạng nhanh chóng thối lui. Cái này vừa lui đi, Tô Trần cơ hồ muốn ngất đi. Hư nhược khó có thể tưởng tượng. Hắn không dám hôn mê. Bởi vì hắn cảm nhận được, cách đó không xa, Dương Lệnh ba người đang hướng phía bên mình nhanh chóng đi tới. Tô Trần giơ lên con mắt, nhìn xem ba người đi tới thân ảnh, hai con mắt bên trong hiện lên một vòng lãnh sắc cùng sát ý. Hắn đương nhiên biết ba người này gấp gáp như vậy xông lại là làm cái gì, là muốn cầm tới Viễn Cổ Tí Viên thi thể. Một giây sau, ba người đã đến rồi trước người, Dương Lệnh đầu tiên mở miệng, đầu này Viễn Cổ Tí Viên giao cho chúng ta, Tô Trần, ngươi có ý kiến gì không? Ha ha, Tô Trần cười, mặt mũi tràn đầy máu tươi cười. Cười cái gì? Không nguyện ý. Tô Trần, ngươi bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào? Chính ngươi rõ ràng, còn có thể đứng đấy, đều xem như kiên trì a. Trần Vũ cũng mở miệng nói, đừng làm chúng ta sợ, hừ. Ba người chúng ta cũng không phải dọa lớn, đầu này Viễn Cổ Tí Viên tự nhiên là chúng ta. Ngươi nếu là đồng ý, như vậy, ngươi có thể không chết. Bằng không mà nói, chớ trách chúng ta ba người tâm ngoan thủ lạt. Ai dám tiến lên nữa một bước? Lão tử liền tự bạo. Lão tử thảo mẹ các ngươi, thảo cả nhà các ngươi. Lão tử liền là chết, cũng sẽ không đem cái này Viễn Cổ Tí Viên giao cho các ngươi. Một giây sau, Tô Trần đột nhiên cười gằn nói, đồng thời, tâm thần khẽ động, trực tiếp đem Viễn Cổ Tí Viên thu nhập Thương Huyền giới bên trong. Ngươi! Ba người biến sắc, ánh mắt đều trở nên oán độc, nổi giận, nhìn nhau, liền muốn đem Tô Trần vây đứng lên. Dương Lệnh càng là quát, có gan ngươi liền tự bạo. Cũng không tin ngươi thực có can đảm tự bạo. Hù dọa ai đây? Phải không? Tô Trần hỏi ngược một câu, đón lấy, trực tiếp cưỡng ép vận chuyển khí tức trong người, thật liền muốn tự bạo. Hoàn toàn không có nói đùa, kia cổ tự bạo chôn vùi khí tức nhộn nhạo lên, vô cùng nồng đậm, rõ ràng. Thảo, Dương Lệnh ba người nhịn không được một tiếng chửi nhỏ, như bị điên lui lại, bị hù tâm thần kém chút đều bất ổn. Tô Trần vậy mà đùa thật, thật muốn tự bạo, tuyệt đối không phải nói đùa, kia cổ chỉ có tự bạo mới có thể có chôn vùi khí tức cũng không phải tùy tiện có thể có. Ba người các ngươi cắt thật sự là thứ hèn nhát bên trong thứ hèn nhát. Rùa đen rút đầu bên trong rùa đen rút đầu. Lão tử đều nói muốn thảo mẹ các ngươi, thảo cả nhà các ngươi. Các ngươi lại còn là lui ra phía sau, sợ hãi cùng cháu trai đồng dạng. Ha ha, chết cười lão tử. Tô Trần trào phúng cười nói, không chút kiêng kỵ. Dương Lệnh ba người sắc mặt âm trầm đến muốn tích thủy. Không rên một tiếng, nhưng cũng không dám tới gần. Tô Trần trước đó bày ra thực lực, còn là trí cường kinh khủng, vạn nhất thật tự bạo, ba người bọn họ đoán chừng một cái cũng không sống nổi. Bọn hắn thật không dám liều, coi như vậy từ bỏ. Không được, tuyệt đối không thể từ bỏ. Viễn Cổ Tí Viên đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 430. Kỳ quái sương mù, tiểu tử này hiện tại trọng thương bên trong, chỉ có thể dựa vào tự bảo uy hiếp chúng ta. Chúng ta khoảng cách thoáng xa một chút, nhưng chính là không rời đi. Ta nghĩ, không được bao lâu, tiểu tử này liền sẽ ngất đi. Hoàng Khải đột nhiên mở miệng nói. Dương Lệnh cùng Trần Vũ gật đầu, đáy lòng biết đây là tốt nhất, an toàn nhất biện pháp. Thế nhưng là, còn là biệt khuất. Nhất là Tô Trần kia không chút kiêng kỵ bẩn mắng, để bọn hắn hận không thể lập tức đem Tô Trần chém thành muôn mảnh.